Đạo tâm trùng ma, chương 389, Lục Đại Thánh Hoàng, 2, gocchuyenaudio.com. Lúc trước sau khi đi tới phong thần điện, phong thần phủ chủ liền đã hiểu được nguyên nhân ma chủ 72 lĩnh phong thần phủ thực lực tiến nhanh, bọn họ đều là đạt tới nhất phẩm cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, biết đây đều là công lao Tần Thiếu Phong luyện chế linh đan, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không muốn hiếu kính hắn cha vợ này, điều này làm cho phong thần phủ chủ rất là bất mãn. À, là tiểu tế không phải, tiểu tế ta đây không phải vừa mới tấn thăng đến nhất phẩm không bao lâu, còn chưa kịp luyện chế đan dược lợi hại hơn, chẳng qua chút thực lực ấy của tiểu tế, chỉ sợ không luyện chế ra đan dược thích hợp ngài. Tần Thiếu Phong cũng là không nghĩ tới phong thần phủ chủ vậy mà cùng hắn đòi đồ hiếu kính, trong lúc nhất thời cũng là có chút trở tay không kịp, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng là cũng không nói dối gì, hắn tuy là tu vi nhất phẩm cửu thiên huyền tiên, nhưng mà lại căn bản luyện chế không ra đan dược thích hợp người vượt qua cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Được rồi, lão tử biết ngươi luyện chế không được, đến cảnh giới này của lão tử, đan dược gì cũng là vô dụng, trừ phi là kiếm tới cho lão tử cửu truyền kim đan trong truyền thuyết kia, chẳng qua cửu truyền kim đan kia chính là thái hoàng trong truyền thuyết mới có thể luyện chế, nói đến cũng là vô dụng. Phong thần phủ chủ sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói xua tay nói. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong lại là trong lòng khẽ động, cửu truyền kim đan. Thái Hoàng, hai từ ngữ này tiến vào trong đầu Tần Thiếu Phong, lập tức chính là được thiên diễn bát quái suy tính, lập tức biết Thái Hoàng kia chính là Thánh Hoàng của không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước, am hiểu luyện đan, trong đó cửu truyền kim đan chính là một loại đan dược Thái Hoàng luyện chế nhất đắc ý, nghe nói sau khi dùng có thể làm cho một phàm nhân bình thường trực tiếp tấn thăng đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên, quả thực là một bước lên trời. Tần Thiếu Phong tại U Minh thế giới này thời gian dài như vậy, từ sau khi trở thành đại cung phụng của phong thần phủ, có quyền lợi thật lớn, có thể tùy ý lật xem điển tàng của phong thần phủ, cho nên biết rất nhiều sự tình viễn cổ thượng cổ vân vân không biết bao nhiêu kỷ nguyên trước, cũng biết tại trong thiên địa này có 6 thánh hoàng vĩnh sinh bất tử thiên địa diệt mà bọn họ bất diệt. 6 thánh hoàng này phân biệt là Thái Hoàng, Tượng Hoàng, Ngọc Hoàng, Oa Hoàng, Thích Hoàng cùng Bồ Hoàng, trong đó Thái Hoàng, Tượng Hoàng cùng Ngọc Hoàng là tổ sư của toàn bộ đạo môn trong thiên địa, tất cả môn phái đạo gia ngọn nguồn chính là 3 thánh hoàng này, mà Thích Hoàng cùng Bồ Hoàng lại là ngọn nguồn của tất cả giáo phái Phật môn, về phần Oa Hoàng, thì là thống lĩnh toàn bộ yêu tộc trong thiên địa, là yêu tộc vô thượng thánh hoàng. Mà trong thiên địa này chỉ có ma đạo tu sĩ chưa từng xuất hiện thánh hoàng, cho nên ma đạo tu sĩ tại trong thiên địa này cho tới bây giờ đều là bị người xem nhẹ, bị người đuổi giết, vây công, hầu như là kẻ địch chung của toàn bộ môn phái, chẳng qua số lượng ma đạo tu sĩ thật sự là quá khổng lồ, mặc kệ bị vây công, rảo sát như thế nào cũng là vẫn ương ngạnh tồn tại. Giống như là bên trong không gian 72 tầng U Minh thế giới này, trên cơ bản liền đều là ma đạo tu sĩ, chính đạo tu sĩ hầu như chính là không có, đương nhiên, cho dù là có cũng là rất nhanh sẽ bị giết tại 72 tầng U Minh thế giới này không cho phép có chính đạo tu sĩ tồn tại. Chẳng qua ma, gocchuyenaudio.com, đạo khổng lồ như thế, vậy mà từ viễn cổ thượng cổ đến bây giờ liền chưa từng có xuất hiện một thánh hoàng, cái này thật sự là làm cho toàn bộ ma đạo tu sĩ cảm thấy vô cùng sỉ nhục, cho nên toàn bộ ma đạo tu sĩ trong thiên địa cùng trời đấu, cùng đất vật lộn, vì liền là có thể ở tương lai có thể có một thánh hoàng xuất hiện. Mà một thánh hoàng xuất hiện chắc chắn là thay đổi toàn bộ vận mệnh ma đạo, điểm này là tuyệt đối có thể khẳng định. Tần Thiếu Phong từ miệng phong thần phủ chủ nghe được Thái Hoàng cửu truyền kim đan từ ngữ như vậy, chẳng qua lại cũng chỉ coi như là mình chưa nghe thấy, bởi vì lấy cảnh giới hiện tại của hắn, liền ngay cả đan dược thích hợp cảnh giới La Thiên Thượng Tiên cũng luyện chế không được, sao có thể luyện chế ra cửu truyền kim đan tuyệt thế thần đan như vậy. Phong thần phủ chủ ở sau khi nói xong, trên mặt lại tươi cười lộ ra mà đến, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Linh đan cái gì, lão tử liền không cần ngươi luyện chế, chẳng qua lão tử rất cần một kiện hộ giáp thích hợp, tiểu tử ngươi như thế nào cũng có thể hiếu kính lão tử một chút đi, được rồi, liền như vậy định rồi, quay về ngươi phải đi luyện chế cho lão tử. Nghe xong phong thần phủ chủ nói, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là trợn trừng mắt, chẳng qua lại là rất bất đắc dĩ gật gật đầu, mẹ tuy nói con rể là một nửa con trai, nhưng là lão tiểu tử này sai xử lão tử, lại là so với sai xử con trai của hắn thuận tay hơn, mà Tần Thiếu Phong còn không thể từ chối. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong gật đầu, phong thần phủ chủ chính là đối với Tần Thiếu Phong lại nói. Tiểu tử ngươi là chỉ am hiểu luyện chế linh đan phong thuộc tính sao? Linh đan thuộc tính khác có thể luyện chế không? Tuy trong U Minh thế giới này luyện đan sư rất ít, chẳng qua đối với luyện đan sư, phong thần phủ chủ vẫn là rất hiểu biết, biết luyện đan sư bình thường đều là có hạn chế thuộc tính, bản thân là thuộc tính gì cũng chỉ có thể là luyện chế loại linh đan thuộc tính đó. Tần Thiếu Phong nghe xong phong thần phủ chủ nói lập tức chính là hiểu ý tứ của phong thần phủ chủ, cười hắc hắc, sau đó nói. Đều có thể, chỉ cần là có đủ thiên tài địa bảo, mặc kệ linh đan gì ta đều có thể luyện chế ra. Điểm này Tần Thiếu Phong lại là không nói sai, bởi vì Tần Thiếu Phong thuộc tính gì cũng không có, cho dù là thời điểm sinh ra có, nhưng mà ở thời điểm hắn tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp cũng là bị hắn dập nát. Phong thần phủ chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói nhất thời chính là hai mắt lóe ra ra hai đạo tinh quang, trực tiếp chính là đứng lên, đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, sau đó nhìn Tần Thiếu Phong nói. Lời này thật sao, ngươi thật sự là linh đan thuộc tính gì cũng có thể đủ luyện. Tiểu tử, ngươi cũng không nên bốc phét, lão tử không thích người khoác lác nhất. Đương nhiên là thật, nếu người không tin, chúng ta có thể hiện tại liền thử xem. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong phong thần phủ chủ nói cười nói, khảo nghiệm như vậy hắn không sợ nhất, mà phong thần phủ chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức vung tay lên, lập tức một đám thị vệ đi lên, trong tay mỗi người đều là bưng một cái khay ngọc, tại trên những khay ngọc kia đều là đặt một cái nhẫn chữ vật. Phong thần phủ chủ chỉ vào những nhẫn chữ vật kia, nói với Tần Thiếu Phong. Từ cổ đến nay, phong thần phủ ta cùng toàn bộ thế lực của U Minh thế giới đều là đại chiến qua, cũng đều từng đánh vào qua toàn bộ U Minh thế. Cốc truyện audio.com, giới, đây đều là thiên tài địa bảo phong thần phủ ta đoạt lấy, toàn bộ thuộc tính đều có, ngươi thử xem đi. 72 tầng U Minh thế giới, thuộc tính mỗi một tầng đều không giống nhau, tầng thứ nhất là phong thuộc tính thế giới, tầng thứ hai là nơi nơi đều là liên miên mưa to, cũng là thủy thuộc tính thế giới, tầng thứ ba chính là hỏa thuộc tính thế giới, tầng thứ tư chính là lôi thuộc tính thế giới. Phàm là thuộc tính trong thiên địa này có được tại trong 72 tầng U Minh thế giới này đều là tồn tại. Cách chương.